đè một cái liền đính ước. Chương 18, trở về. Góc truyện audio.com. Cho đến kỳ nghỉ, Lăng Nhuế không đi phòng học tự học nữa. May mắn gần cuối kỳ, mọi người vội vàng ứng phó cuộc thi. Lời đồn đãi cũng liền thoáng phai nhạt đi. Cuối tháng 6, trường học nghỉ, ngày nghỉ đầu tiên, Lăng Nhuế mới vừa đưa Tô Mẫn Mẫn đến ga xe lửa trở lại. Điện thoại di động liền vang lên, bên đầu điện thoại kia, là âm thanh Tiêu Hạo, hơi có vẻ mệt mỏi. Tôi ngồi chuyến bay trở về đầu tiên vào ngày mai, sẽ không ảnh hưởng việc về nhà chứ? Nói xong, truyền đến âm thanh ngáp, còn chưa có, anh ngày mai lúc nào thì tới trường học à, tôi trả lại chìa khóa cho anh. Đại khái buổi trưa thôi, vừa nói vừa ngáp một cái, anh rất mệt đi. Lăng Nhuế vẫn không ngừng cẩn thận hỏi, lại nghe thấy bên đầu điện thoại kia một hồi âm thanh bận rộn. Làm cái gì à, chẳng lẽ chính là tới xác nhận cái chìa khóa mà thôi. Không thể nào bám vào cảm giác thất vọng lặng lẽ ập vào lòng. Cả một buổi chiều, Lăng Nhuế trôi qua cực kỳ thấp thỏm, nói không ra là vì cái gì. Băn khoăn cũng có, lo lắng cũng có, hình như còn mơ hồ mang theo điểm mong đợi. Lúc ăn cơm tối, Lăng Nhuế lại gặp được Trương Chiêu Dương. Hắn đang kéo hành lý hướng phía ngoài cửa trường đi. Rất lâu không có gặp cậu đi phòng học thi nghiên cứu. Trương Chiêu Dương đến gần, mỉm cười mở miệng. Thật ra thì, những lời đồn kia, cậu đại khái có thể không cần để ý tới. Tớ không đi đại học Stanford dĩ nhiên là bởi vì tớ có tính toán của mình. Nghỉ hè trời nóng. Ở lại trường học tập coi chừng bị cảm nắng. Lăng Nhuế gật đầu, cười nói được, vừa định nói thêm gì nữa. Đã nhìn thấy tài xế bộ dáng đi tới lấy hành lý. Thúc giục Trương Chiêu Dương lên xe, đơn giản nói câu gặp lại. Cô thức thời xoay người rời đi hướng phòng ăn, chỉ chứa cho Trương Chiêu Dương một bóng lưng dần dần đi xa. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Nhuế sớm một chút đã tới Truy Nguyên lâu. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn lần không thể khiến Tiêu Hạo đợi lâu. Nếu không, lại bị giáo huấn, tất cả buổi sáng, cô cố gắng giống thường ngày nghiêm túc đọc sách, kết quả cơ hồ là một đề mục cũng không có làm được. Quyển sách không chút nào có dấu vết động vào, đối mặt với chính mình khác thường như thế, Lăng Nhuế không nhịn được khinh bỉ, không phải là Tiêu Hạo đi công tác trở lại thôi sao? Mình có cần thiết làm ra vẻ long trọng như nghênh đón thánh giá sao? Hiện tại cũng tháng 7, đợi đến tháng 10 hiệp nghị ký kết thúc, mình cũng liền hoàn toàn giải phóng. Từ đó đường rộng hướng lên trời, tất cả là ổn, nghĩ như thế, Lăng Nhuế quay mặt ra hướng ngoài cửa. Hít sâu một hơi, chợt cảm thấy trấn an, ngẫm nghĩ sau này mình vào ở Truy Nguyên lâu. Không khỏi lấy chua chát giọng chỉ vào máy vi tính Tiêu Hạo tự mỉa mai. Cảm ơn ngài ban tặng, thời điểm rời đi nơi này, nói không chừng tôi thật đúng là có thể ngộ đến tinh túy của thuật nhẫn rồi. Sống ở chỗ này rất uất ức sao? Lăng Nhuế vọt ngồi dậy, xoay người, nhìn thấy Tiêu Hạo mặt vẻ mỏi mệt theo cửa mà đứng. Ánh sáng trong tròng mắt đen lại tản ra làm không đành lòng nhìn thẳng ánh sáng lộng lẫy. Tôi là đang nói đến chuyện thi nghiên cứu, cái khó ló cái khôn, Lăng Nhuế lại cảm thấy mình nói có được điểm khuyến khích chưa đủ. Lời nói vừa nãy nên lại nói lớn tiếng một chút, trước giúp tôi pha ly cà phê nâng nâng thần đi. Tiêu Hạo tìm chỗ ngồi rất tùy ý ngồi xuống, một tay nâng trán một tay kéo ghế ngồi, mệt mỏi như vài ngày rồi chưa ngủ. Lăng Nhuế thấy thế, ngoan ngoãn đi tới tủ âm tường bên cạnh. Chợt ý thức được cà phê sớm hết, quẫn bách nửa ngày, ngượng ngùng mở miệng, thật xin lỗi à, tôi đem cà phê uống hết sạch rồi. Em không có nhận được bưu kiện sao? Tiêu Hạo mới vừa nói dứt lời, điện thoại di động liền vang lên, vì vậy, Lăng Nhuế liền đứng ở chỗ đó nhìn anh nghe điện thoại. Tại sao, chỉ là nhìn anh ta như vậy? Cô chợt có một loại cảm giác tim đập rộn lên, Lăng Nhuế suy nghĩ hồi lâu. Không muốn biết là từ khi nào thì bắt đầu, hình như chính là chớp mắt, hình như cũng không phải. Thời điểm hồi hồn, Lăng Nhuế nhìn thấy Tiêu Hạo đang mở bưu kiện, em không nhìn tên khi lấy đồ sao? À tôi xem à, là ở nước ngoài chuyển tới. Vậy dĩ nhiên là gửi cho ngài. Nói xong, Lăng Nhuế lại gần cúi đầu mà xem xét. Trợn tròn mắt, cột người nhận lại là tên của cô. Chờ Tiêu Hạo phá hủy hộp đóng gói. Lăng Nhuế hoàn toàn ngu hơn rồi. Lại là một lon cà phê Blue Mountain. Chẳng lẽ là, đặc biệt mua cho em. Không ngờ em ngay cả bao bì cũng không xem. Tiêu Hạo cười khổ, biểu tình như vậy khiến Lăng Nhuế nhìn có loại cảm giác ấm áp. Đặc biệt, khái niệm đặc biệt này, hình như có chút, Lăng Nhuế nghiêng đầu nhìn Tiêu Hạo. Vì sao, cái gì vì sao, thái độ anh đối với tôi. Lấy hết dũng khí, Lăng Nhuế rất muốn hỏi tại sao muốn làm cho tất cả mọi người đều cho là tôi là bạn gái của anh. Mà bây giờ, ngay cả chính tôi cũng bắt đầu nghi hoặc. Tại sao, nói cho tôi biết tại sao. Tiêu Hạo nhìn vào chỗ sâu đôi mắt cô một cái. Chỉ là cười không nói. Nửa ngày, nhận lấy chén cà phê trên tay Lăng Nhuế. Tiêu Hạo mở miệng lần nữa. Quà tặng ở trong hộp. Em và Tô Mẫn Mẫn một người một phần. Nhìn Tiêu Hạo đưa tay cầm lấy cái chìa khóa trên mặt bàn. Lăng Nhuế đột nhiên cảm thấy cái chuỗi chìa khóa của mình rất không quen. Chỉ thưa thớt còn sót 5 cái chìa khóa. Thời điểm Tiêu Hạo giơ lên chào đi ra, Lăng Nhuế trong đầu đang đầy nghi ngờ hướng về phía quyển sách. Không chút nào phát hiện mình không cẩn thận để lộ tính cách con mèo tham tiền đã ẩn nấp ra lại cho Tiêu Hạo. Mà lúc này đây, một người khác đối diện con mèo khả ái kia dương lên khóe miệng. Lăng Nhuế nhìn trên mặt bàn chẳng biết lúc nào đồ phóng ra ngoài hộp quà. Đột nhiên cảm thấy có đầu mối lý giải cái gì, nhưng tỉ mỉ vẫn trở về chỗ, hình như tất cả đều là hư ảo. Lúc ăn cơm, Lăng Nhuế gọi điện thoại cho Tô Mẫn Mẫn, đơn giản đem chuyện tự thuật rõ ràng. Cậu nói anh ta làm sao lại mua quà cho hai người chúng ta đây? Anh ta và chúng ta lại không quen, chỉ là trực giác, Lăng Nhuế cảm thấy Tô Mẫn Mẫn biết được đáp án. Nửa ngày, Tô Mẫn Mẫn ấp úng trả lời. À, đúng, không quen à, cậu nói tại sao? Lăng Nhuế than thở, con tưởng rằng cậu sẽ có thông tin nhắc nhở. Vậy cậu nói cho tớ biết anh ta mua cái gì? Âm thanh cười hề hề truyền đến. Bởi vì không có hủy đi hộp đóng gói. Lăng Nhuế không phải rất khẳng định. Suy nghĩ hồi lâu nói. Hình như là nước hoa. Thật, bên đầu điện thoại kia có chút hưng phấn. Cậu, có phải là có chuyện gì gạt tớ hay không? Lăng Nhuế coi như là hiểu khá rõ tính Tô Mẫn Mẫn. Theo ý cô, Tô Mẫn Mẫn kích động như vậy, biểu hiện hoàn toàn chính là đạt được ước muốn sau mới có. Nhưng là, cô và Tiêu Hạo, hình như cũng chẳng quan hệ với nhau à, lúc này. Lăng Nhuế chỉ có thể hủy bỏ suy đoán của mình. Không có, Tô Mẫn Mẫn lần nữa truyền tới giọng điệu hết sức bình tĩnh. Tớ là đang suy nghĩ. Tiêu Hạo có thể hay không thật trong lúc vô tình thích cậu. Lăng Nhuế mới vừa tính toán lên tiếng cắt đứt. Bên đầu điện thoại kia Tô Mẫn Mẫn lại mở miệng. Có kiện sự tình tớ không có nói cho cậu biết. Thời điểm tự trường năm nhất, cậu nhưng là ứng cử viên bạn gái học viện chúng ta chạm tay có thể bỏng. Nhưng là, tướng mạo cùng tính tình của cậu khiến nam sinh hệ điện tử anh dũng lên trước thì thành tích học tập của cậu lại làm cho bọn họ chùn bước rồi. Thử nghĩ à, ai nguyện ý thì một bạn gái sẽ làm mình tự ti. Người kia sẽ thành tích chỉ có Trương Chiêu Dương có thể cùng cậu ngồi ngang hàng. Những người khác vậy cũng toàn bộ muốn ngẩng nhìn. Nhiều mệt mỏi à, nhưng Nhuế Nhuế. Tiêu Hạo bất đồng à, người ta đó là tiến sĩ. Lại đẹp trai lại giàu có. Gia đình điều kiện cũng tốt. Thả vào cái người này. Tớ xem hai người tuyệt phối à, nghe xong Tô Mẫn Mẫn phân tích. Lăng Nhuế trên mặt nhất thời bò đầy vạch đen, tớ ngược lại thật ra thật không có phát hiện, cậu còn có tiềm chất làm mai, còn nữa, tớ còn chưa ăn cơm đâu, chớ nói nữa nhỡ may thấy ngán, à cậu cảm thấy Tiêu Hạo ngoại hình vẫn không có thể nhìn sao. Người khác cố ý xuyên tạc ý của cô, cúp điện thoại, Lăng Nhuế ngọ nguậy hồi lâu, còn là hủy bỏ phán đoán suy luận của Tô Mẫn Mẫn. Tuy nói mình đối ý tưởng của cậu ta không phải là không có động lòng qua. Nhưng vừa nghĩ tới mình và Tiêu Hạo mới quen, vừa nghĩ tới cái hiệp nghị kia, Lăng Nhuế lại lập tức bóp chết lòng mèo động lòng. Mình không phải bị anh ta thiết kế trả thù cũng đã mọi sự đại cát. Xét thấy vẫn còn ở thời gian hiệp nghị. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lăng Nhuế sớm một chút đi tới phòng thí nghiệm hậu mệnh sau khi vào cửa. Tiêu Hạo đang gọi điện thoại. Lăng Nhuế theo thường lệ quét nhà lau bàn. Sau đó tưới nước cho bồn cảnh. Không, tớ hôm nay vừa trở về. Thật là lắm chuyện tình cần xử lý. Ý tốt của Chu lão sư tôi nhận. Cúp điện thoại, Tiêu Hạo cúi đầu tiếp tục nghiên cứu sách hiệp nghị nước Đức truyền tới. Lăng Nhuế đến gần, muốn mở miệng khuyên anh nghỉ ngơi. Sợ run nửa ngày vẫn không có nói ra khỏi miệng. Phòng làm việc rất an tĩnh. Lãnh khí hô hô thổi. Tình cờ truyền đến hai người tiện tay lật sách âm thanh. Kiểu này, không biết vì sao, Lăng Nhuế đọc sách hiệu suất rất cao. Thời gian không bao lâu liền làm vài đề. Chợt, sau tai truyền đến một câu nói. Mời ngồi xuống đây, có chuyện muốn nói với em. Lăng Nhuế ngoan ngoãn đi tới trước mặt Tiêu Hạo, phát hiện con ngươi chính diện không chuyển nhìn tới trước một đống tài liệu tiếng Đức. Tiện tay đang ở trên tờ giấy trắng lưu loát phiên dịch. Vì vậy, cô không nhịn được cảm khái. Anh ta phiên dịch đều không cần dừng lại suy nghĩ một chút sao? Tiêu Hạo ngẩng đầu, phát hiện gương mặt cô sùng bái. Bất giác sắc mặt hơi chậm lại, khóe miệng trong nháy mắt đã phủ lên nụ cười. Cà phê ta đặt ở chỗ cũ, không cần để ý tôi, chính mình tự đi lấy. Lời tuy nói xong xuân phong hóa vũ, ti ti vào phổi, nhưng Lăng Nhuế chợt căm giận khó nén rồi. Anh muốn tôi pha coffee cứ việc nói thẳng, về phần hại tôi ở một bên đứng lâu như vậy sao? Tiêu Hạo vừa nghe oán niệm, để cây viết trong tay xuống. Ánh mắt lấp lánh, nụ cười sâu hơn, tôi không uống, em tự mình uống là tốt rồi. Nói xong, anh không đợi Lăng Nhuế quay đầu lại, tiện tay lại lật qua một trang giấy. Vừa nghe lời này của Tiêu Hạo, Lăng Nhuế tỉ mỉ nghĩ. Hiểu, mới vừa rồi Tiêu Hạo mở miệng chẳng lẽ là bởi vì đang đánh điện thoại. Sau đó mình hiểu lầm ngồi nhập tọa, như vậy, mới vừa rồi mình đứng ở bên cạnh anh ta nhìn anh ta lâu như vậy. Anh ta sẽ không cho là mình. Ô ô, Lăng Nhuế hoàn toàn di ong, lại không dám nghĩ thêm. Cứ nhiên mình đứng ở bên cạnh anh ta không nhúc nhích nhìn anh ta chằm chằm nửa ngày. Còn cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh ta rất là đẹp trai. Xong rồi, mình cũng thành hoa si rồi. Ha ha, Tiêu Hạo, thì ra là uống Blue Mountain không phải là cậu nha. Thời điểm Nghê Kiệt trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Vừa vặn nghe Tiêu Hạo cùng Lăng Nhuế đối thoại, nhãn châu xoay động, Nghê Kiệt nhìn cà phê trong tay Lăng Nhuế. Tiểu học muội, em mạnh khỏe, Nghê Kiệt đến gần, cười hi hi chào hỏi. Không nhớ rõ, tôi chính là người lần trước giúp em trả sách. Lăng Nhuế nơi nào sẽ không nhớ rõ người này không chỉ một lần dùng quan sát ánh mắt quan sát sinh vật lại nhìn mình. Chợt lễ phép gật đầu. Nghê lão sư, ngài khỏe chứ, lần trước thật là thật cảm ơn ngài. Người trước mặt rõ ràng sững sờ. Một ngón tay chỉ, em gọi hắn cái gì? Lão sư, tiến sĩ, vừa nói chuyện, Nghê Kiệt theo bản năng liền đem đầu lại gần. Hắn thật để cho em gọi hắn lão sư. Giọng nói tràn đầy nghi ngờ cùng không tin. Không có a, Lăng Nhuế nắm chén cà phê vội vàng lui một bước, liền vội vàng lắc đầu. Một cái xưng hô mà thôi. Về phần mọi người đánh nhau như vậy sao? Vậy em không phải xem tôi là già rồi à? Nghê Kiệt cười một tiếng. Không bằng kêu đại ca đi. Lăng Nhuế tay run một cái. Vạch đen buổi trưa vừa rút đi có vẻ lại hiện ra ngoài. Quả nhiên là vật hợp theo loài người chia theo nhóm. Dương mắt nhìn Tiêu Hạo ngồi xuống ở bên cạnh không nói. Lăng Nhuế phát hiện sắc mặt anh nhìn cũng không được khá lắm. Xem ra 10 giờ máy bay cậu còn không mệt. Rốt cuộc, Tiêu Hạo lạnh lùng lên tiếng. Lăng Nhuế cả kinh, chờ giọng kiểu này thật đúng là mau. Mệt mỏi a, trên dưới mí mắt cũng dính lên cùng nhau. Nhưng ngươi Tiêu lão bản có lệnh a, tớ dám không đến sao? Nói đi, là trình tự vận hành nơi nào có vấn đề à? Nói xong, Nghê Kiệt xoay người ngồi vào bàn làm việc đối diện Tiêu Hạo. Lăng Nhuế, cũng cho tôi cua một ly cà phê Blue Mountain nâng nâng thần. không có cái ly của cậu. Lăng Nhuế đang định cầm ly giấy. Tiêu Hạo giọng kiểu ra lệnh liền truyền đến. Rõ ràng có ly giấy mà. Lăng Nhuế không quay đầu lại. Nếu Tiêu Boss nói chuyện, vậy mình ngoan ngoãn làm theo là được. Huống chi đây là ban kiêm đồng nghiệp của anh ta. Mình quan tâm làm gì? Chúng tôi có chuyện thương lượng. Em trước đi xem sách. Bưng cà phê đi tới chỗ ngồi của mình. Bên tai Lăng Nhuế nhưng không như mong đợi có vang lên tiếng Nghe Kiệt tức giận bất bình. Mơ hồ có chút tranh chấp truyền đến. Nhưng âm thanh cũng không lớn. Hầu nghi bọn họ đang thảo luận hạng mục vấn đề kỹ thuật. Lăng Nhuế cũng liền vùi đầu nhìn lên sách của mình. Thật đúng là đừng nói. Một ly cà phê đi xuống. Đầu óc quả nhiên nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Sau một tiếng, Lăng Nhuế đứng dậy rửa ly tử. Lúc ra cửa phát hiện gần bàn của mình hai người cầm một chai nước suối. Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Lăng Nhuế. Tiêu Hạo ngẩng đầu, cậu ta dị ứng đối với cà phê. Chỉ có thể uống nước. Nha một tiếng, Lăng Nhuế đi ra ngoài. Tiêu Hạo mới vừa rồi là đang cùng mình giải thích chứ. Nhưng là, tại sao anh ta muốn cùng mình giải thích đây? Vì tự nói với mình anh ta rất quan tâm bạn bè. Hay là vì để cho mình nhớ Nghe Kiệt uống nước suối? Lăng Nhuế hoàn toàn không hiểu. Lắc đầu một cái, cô cố gắng phòng ngừa nghĩ đến quá nhiều. Rửa xong cái ly trở về. Lăng Nhuế vào cửa liền phát hiện trong phòng làm việc lại thêm một người. Người tới hay là, một trong tam kiếm khách cao thủ cứng. Hardware, tiến sĩ Mã Kiện, Lăng Nhuế còn đang định phải chào hỏi. Âm thanh Nghe Kiệt liền truyền đến. Lão Mã, đó chính là Lăng Nhuế. Mã Kiện thoải mái đứng dậy gật đầu ý chào. Lăng Nhuế vội vàng lễ độ tiếng hô. Chào tiến sĩ Mã, ai ngờ, người cả phòng toàn bộ bắt đầu cười. Tớ liền nói khẳng định cô ấy gọi cậu là tiến sĩ. Ha ha, Lão Mã, quả nhiên còn là Lão A, Lăng Nhuế lúng túng đứng ở cửa miệng. Mặt luống cuống, Lăng Nhuế vẫn là gọi tên bọn họ đi. Nghe Kiệt, Mã Kiện, Tiêu Hạo vừa đưa tay ý bảo, vừa giải thích, người quen kêu tiến sĩ. Lão sư cái gì cũng quá khách khí. Biết không, Lăng Nhuế kinh ngạc nhìn gật đầu. Cái hiểu cái không, vừa định hỏi cái gì người quen. Sau lưng đột nhiên một cỗ kình lực, liền đem mình đánh tới trước. Cách chương.